Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 936, xà thuế thuật. Nhu ti hỏa diễm, không cho phép, không cho phép, Bạch Mao đại viên chuông đồng giống như trừng mắt lên. Nhân loại cường giả, phi thường yêu thích giết chóc. Nếu chúng ta bị hắn phát hiện, nhất định phải cùng lửa kia mãng đồng thời xong đời. Nhưng là, muốn nhìn. Cái kia tiểu khỉ nói rằng, cái khác tiểu khỉ dồn dập thì thầm, xem, Bạch Mao đại viên thoáng suy tư, cuối cùng bất đắc dĩ nói rằng, được rồi, có điều không cho phép mở ra động phủ cửa lớn, chỉ có thể xuyên thấu qua khe cửa quan sát. Một đám tiểu khỉ vô cùng phấn khởi, trực tiếp đánh về phía động phủ cửa lớn, Hứa Dương một tiếng gào thét sau khi, hiệu quả rất rõ ràng. Lưu Hỏa Sơn Phong cái kia dòng sông bên trong, bỗng nhiên có một con dài 7-8 trượng con trăn thoát ra, hai mắt phun ra xích mang. Hừ, nếu không phải bản vương tỉ mỉ, suýt nữa bị ngươi dọa đến. Chỉ là một huyền quân cảnh giới nhân loại, muốn đối phó ta, cái kia con trăn quanh thân, dũng động hỏa diễm khí tức, từng cái màu đỏ đường vằn, như nhảy nhót hỏa diễm. Hứa Dương khẽ mỉm cười, được hay không được, thử một lần liền biết. Lửa kia mãng từng tia lè lưỡi, âm thanh sắc bén, nhân loại huyền quân, ngươi liền như vậy rút đi, bản vương có thể không ăn ngươi. Yêu thú khi nào tốt bụng như vậy? Hứa Dương cười cợt, ngữ hàm chê cười, hừ, nếu không có kiêng kỵ ngươi nhân tộc chân chính cường giả đến, ta sao buông tha ngươi? Hỏa mãng đạo, ngươi đừng tưởng rằng, ta thật sự không dám giết ngươi. Chọc giận bản vương, trực tiếp đưa ngươi nuốt. Sau đó chuyển đến thập vạn đại sơn nơi càng sâu. Mặc dù nhân loại phái càng người mạnh, cũng không tìm được ta. Hứa Dương sắc mặt lạnh túc, trầm giọng nói rằng, hỏa mãng, ngươi tàn sát chúng ta tộc thôn trang. Nghiệp chướng nặng nề, hôm nay, ta Hứa Dương phụng mệnh, đến đây giết ngươi. Sao có thể nói lùi, ít nói nhảm, chịu chết đi. Một tiếng réo rắt kiếm reo, huyết ẩm kiếm ra khỏi vỏ. Hỏa mãng nổi giận, miệng rắn một tấm, một luồng ngọn lửa màu đỏ thắm chi trụ phụt lên mà ra. Trực tiếp nhắm ngay Hứa Dương phóng tới. Đạo này hỏa diễm chi trụ, ẩn chứa nồng nặc mênh mông hỏa lực, không thấp hơn một tên hỏa cực huyền vương một đòn toàn lực. Hứa Dương cười lớn một tiếng. Hàng tam thế minh vương gia trì triển khai, khí tức tăng vọt gấp 10 lần, so với hỏa mãng còn cường thịnh hơn. Hắn một chiêu kiếm bổ ra, huyết sắc kiếm cương tăng vọt, trực tiếp đem đạo này hỏa diễm chi trụ chém thành hai khúc. Hỏa mãng, ngươi làm yêu thú, lẽ nào thực lực chỉ có điểm này sao? Hứa Dương thân thể chậm rãi phi thăng mà lên, khí thế mạnh mẽ khóa chặt hỏa mãng, quần áo phần phật tung bay. Giống, nhân loại ngươi đừng vội đắc ý. Hỏa mãng hiển nhiên bị chọc giận. Nó dài 7-8 trượng thân rắn, hóa thành một tia chớp, đánh về phía Hứa Dương. Ở tấn công đồng thời, hỏa mãng quanh thân màu đỏ thắm đường nét, như cuộn sóng bình thường phun trào. Giống như một đạo hỏa diễm giải làm dấu khi đọc sách. Đạo này giải làm dấu khi đọc sách, trực tiếp hướng về Hứa Dương cuốn tập mà đi. Hứa Dương hóa thân lưu quang, huyết ẩm kiếm gì rào vùng vẫy, hơn 10 đạo hào quang đỏ ngầu ẩn hiện, bổ về phía ngọn lửa kia giải làm dấu khi đọc sách. Thế nhưng vừa bổ bên dưới, Hứa Dương liền đã nhận ra không đúng, cái kia giải làm dấu khi đọc sách dĩ nhiên cực kỳ dẻo dai. Mang theo cường nhận co giãn, đem hào quang đỏ ngầu kiếm uy triệt tiêu, nó rốt cuộc muốn làm cái gì? Hứa Dương vận chuyển chi cơ cảnh giới, nhanh chóng tính toán, tâm thần của hắn lực lượng, vượt qua hỏa mãng, rất nhanh liền nhòm ngó hỏa mãng tính toán mưu đồ, thật là giảo hoạt thủ đoạn. Hứa Dương một câu nói mới vừa nói xong, liền nghe đến hỏa mãng từng tia lè lưỡi, dài 7-8 trượng thân rắn, xuất hiện ở Hứa Dương sau lưng, lăng không trôi nổi, mà Hứa Dương trên người. Nhiều hơn một đạo diễm lệ hỏa diễm giải làm dấu khi đọc sách. Đưa hắn chăm chú trói buộc lên. Bản vương một chiêu này, xà thuế, làm sao? Hỏa mãng vô cùng đắc ý. Nhắc nhở ngươi không muốn dãy giụa. Bằng không mạnh mẽ sức nóng. Sẽ trực tiếp đốt xuyên ngươi hộ thể huyền lực. Đưa ngươi đốt thành vài đoạn. Ha ha, vẫn là bé ngoan bị bản vương cắn nuốt mất đi. Hỏa mãng mở ra miệng lớn. Tanh hôi khí tức tỏ khắp. Trực tiếp hướng về Hứa Dương cắn xé mà đi. Ở động phủ khe cửa nhìn lén cái kia vài con tiểu khỉ bên trong. Nhất là linh động một cái nhỏ khỉ kêu lên. Được ăn, được ăn. Cái khác tiểu khỉ không rõ ý nghĩa. Đồng dạng kêu lên. Ăn, ăn. Bạch Mao đại viên đã ở nhòm ngó ngoại giới đại chiến. Nó tiếng trầm nói. Nhân loại này thanh niên học nghệ không tinh. Liền đến giết mãng. Kết quả trái lại bị nuốt. Các ngươi không muốn học hắn. Phải biết bất luận cái gì thời điểm, lực lượng mới là trọng yếu nhất. Bỗng nhiên, một đám Bạch Mao viên hầu, cùng với Lưu Hỏa Sơn Phong trên đầu kia hỏa mãng, cũng nghe được Hứa Dương không để ý lắm cười to. Ha ha ha, hỏa mãng, ngươi cho rằng có thể ăn ta. Cẩn thận vỡ đi ngươi xà răng. Ở hỏa mãng trương khai miệng lớn bên trong, một vệt kim quang sáng lên. Hứa Dương ở trong chớp mắt, vận chuyển luyện thể huyền thuật, cả người hóa thành một vị kim cương, chĩa vào miệng rắn, từng đạo hỏa diễm ràng buộc, từng tấc đoạn tuyệt, hỏa diễm phí công thiêu đốt, nhưng không cách nào tổn thương Hứa Dương mảy may. Phá cho ta, Hứa Dương chợt quát một tiếng, thân hình bỗng nhiên phồng lớn mấy lần, lấp lóe bảy màu, đó là huyền lực cấu trúc bát cực chiến thể, chỉ một thoáng. Hỏa mãng miệng lớn bị tạo ra một đáng sợ độ cong. Xương cằm đều rịn ra tơ máu. Hứa Dương thân hình như điện chợt hiện. Bỗng nhiên trong lúc đó, chạy ra khỏi hỏa mãng miệng lớn. Ăn ta một chiêu. Trần Vũ thất tiệt kiếm thuật. Trần Huyễn Thiên Phong. Hứa Dương huyết ẩm kiếm cao tốc rung động. Rũ ra từng đóa hình rắn kiếm khí. Hóa thành từng cái giống như cá lội kiếm cương. Đồng loạt bắn trụm hơ lửa mãng, thiên giai kiếm thuật, Trần Vũ thất tiệt kiếm, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Nhìn hỏa mãng phản ứng liền biết, nó cứng như thép tinh da thịt, bị tách rời ra dù sao đan xen miệng máu. Khủng bố cực điểm, hỏa mãng thống khổ lăn lộn, âm thanh sắc nhọn chói tai. Đợi được một chiêu này lắng lại, nó mới một lần nữa chi lên thân rắn, phẫn nộ kêu lên, người chọc giận ta. Nhân loại huyền quân, ta muốn cho ngươi sống không bằng chết, ta muốn đưa ngươi nuốt sống đi. Đỏ đậm hỏa diễm chung quanh bắn mạnh bay vút, hỏa mãng thân thể, như thổi hơi cầu bình thường phồng lên, rất nhanh biến thành dài mấy trăm trượng. Đây mới là yêu thú hỏa mãng đích thực thân. Xưa nay vì tiết kiệm năng lượng, nó đều này đây dài bảy trượng hóa thân xuất hiện, không nghi ngờ chút nào là, ở nơi này trạng thái. Hỏa mãng vật lộn uy lực, tăng lên rất nhiều, một lơ đãng quẫy đuôi, liền đập sập một mảnh vách núi. Đã sớm nên lấy ra chân thân, như vậy ngươi mới chết cũng không tiếc. Hứa Dương không hề bị lay động, kiếm phong hoành chỉ, tàn sát nhân tộc, làm nhiều việc ác, ngươi không nên sống thêm ở trên thế giới này. Nhớ kỹ, cái thời đại này, nhân tộc hưng thịnh, Hứa Dương phía sau, bát sắc huyền lực. Cùng ngưng tụ, ở ngoài thân thể hắn, đột nhiên tạo thành một bộ thải quang sáng quắc quang giáp. Theo quang giáp che thể, vốn là gấp 10 lần cường hóa lực lượng, lần thứ 2 tăng vọt mấy lần. Đây chính là Hứa Dương sớm nhất lĩnh ngộ thủ đoạn, bát cực dung hợp, bây giờ Hứa Dương cảnh giới càng ngày càng cao. Bát cực dung hợp, đã không giống như là nguyên bản như vậy, nắm giữ khuếch đại tăng cường. Có điều. Này vẫn là một có thể nói chấn tông bí thuật đẳng cấp cường hóa bí pháp. Hàng tam thế minh vương gia trí. Hơn nữa bát cực dung hợp gia trí. Hứa Dương sức chiến đấu. Hiện nay đã so với huyền vương hậu kỳ cao thủ. Đương nhiên, nếu là huyền vương hậu kỳ cao thủ toàn lực làm. Triển khai lĩnh vực pháp thân loại này đại sát chiêu. Hứa Dương vẫn như cũ rất khó ứng phó. Trừ phi triển khai thánh kiếm toàn lực liều mạng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.